Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1416, giải thích nghi hoặc. Lại là một quyền thì ung dung đánh bại công kích này. Chẳng khó khăn gì, nhìn như sức mạnh không tầm thường chiêu thức. Tại Lâm Hiên dưới nắm tay chút nào không nửa điểm áp lực. Đây chính là hắn hôm nay lực lượng. Một quyền đủ để đánh nát bất kỳ lực lượng nào. Cùng tầng thứ trình độ ở dưới. Coi như là có hoàng tộc huyết mạch Bách Lý Vân Xương đều là cũng phải đứng dịch sang bên. Nàng ngay cả chung quanh ưu thế cũng sử dụng. Cũng đối với Lâm Hiên sản sinh không bất kỳ ảnh hưởng gì. Một quyền phía dưới đều hóa thành bột phấn. Đều là bị hắn lực lượng cho trùng kích đến. Thật là cường lực lượng. Bách Lý Khai Thần chấn động trong lòng. Cảm giác lực lượng này thật rất kinh người. Vừa rồi một quyền kia đều đủ để sánh ngang Mệnh Thiên Quân hậu kỳ trình độ. Hình như cũng Lâm Hiên cực hạn trình độ. Bách Lý Vân Xương đều bị kinh ngạc đến ngây người. Bản thân tận lực một kích sức mạnh. Đối với Lâm Hiên không có sản sinh bất kỳ hiệu quả nào. Mặc dù không là nàng bộc phát ra toàn bộ lực lượng. Nhưng ít ra bị làm tức giận phía dưới. Đều đã bộc phát ra hơn phân nửa lực lượng. Nhưng vẫn là không đỡ được Lâm Hiên một quyền chi uy. Điều này sao có thể? Bách Lý Vân Xương ngây ngốc nhìn Lâm Hiên. Trong lòng cảm thấy vắng vẻ. Rất cảm giác khó chịu. Uy lực thì không sai. Nhưng vẫn là thiếu chút nữa. Lâm Hiên để xuống nắm đấm. Từ vừa rồi bản thân một quyền kia cảm thụ xuống. Thực lực có trên diện rộng mà tăng trưởng. Đương nhiên tất cả đều không là cực hạn trình độ. Chân chính bộc phát ra cực hạn trình độ lúc. Ngay cả chính hắn đều cảm giác được e ngại. Bởi vì hắn cảm giác được bản thân trong cơ thể huyết mạch chi lực. Đã đạt đến cái cực kỳ đáng sợ tầng thứ. Đều bộc phát ra lúc. Sợ là thân thể đều có chút không chịu nổi. Phải biết rằng hắn hiện tại thể phách thế nhưng đạt đến cực phẩm thiên đạo vũ khí cấp bậc xem như là rất đáng sợ thể phách, nhưng cảm giác được không thể chịu đựng bản thân lực lượng. Cái này nhớ tới cũng cảm thấy rất là đáng sợ, so với trước mạnh hơn quá nhiều. Không đúng, chẳng lẽ là bởi vì này huyết mạch chi lực mới hội đưa tới không cách nào cùng bên ngoài xương nhiên chi hỏa dung hợp được. Lâm Hiên trong đầu linh quang lóe lên, nghĩ đến ban đầu hấp thu xương nhiên chi hỏa lúc, huyết mạch chi lực là ở ngăn chặn xương nhiên chi hỏa. Hút vào bên trong cơ thể xương nhiên chi hỏa chính là ngưng tụ, trở thành xương thiêu chi tinh. Hiện tại dường như không thể thực hiện được, bởi vì hắn huyết mạch chi lực hoàn toàn đem hỏa diễm này cho ngăn cản. Không cách nào dung hợp đi vào, đều là bị bài xích đi ra ngoài. Sản sinh loại này nguyên lý rất đơn giản. Đó chính là hắn huyết mạch chi lực. Đã cường hãn đến cái này xương nhiên chi hỏa. Đều không thể xâm lấn tình trạng. Ta rốt cuộc biết vì sao. Ta không cách nào ngưng tụ cái này xương nhiên chi hỏa. Lâm Hiên nghĩ thông suốt. Biết mình vì sao không cách nào giống như bọn họ. Là cái gì thuận theo tự nhiên cảnh giới. Tốt có khả năng dẫn động chung quanh lực lượng. Điểm ấy áp dụng bọn họ. Nhưng cũng không thích hợp bản thân hoàn toàn minh bạch sau khi Lâm Hiên bắt đầu vận chuyển trong cơ thể xương thiêu chi tinh. Đi theo cho dẫn động đi ra. Xuất hiện ở hắn nơi lòng bàn tay. Xương thiêu chi tinh vừa ra. Ở điều động phía dưới. Chung quanh xương nhiên chi hỏa như là bị cái gì hấp dẫn. Điên cuồng hướng cái này xương thiêu chi tinh tràn lên. Tràn lên xương nhiên chi hỏa. Giống như là hóa thành cái vòng xoáy. Thoạt nhìn cực kỳ đồ sộ, dung nhập cái này xương thiêu chi tinh sau khi sức mạnh bắt đầu cấp tốc tăng lên, cùng trước Bách Lý Vân Xương như nhau, có khả năng tùy ý dẫn động chung quanh lực lượng, so với hắn y theo dựa vào chính mình thể phách lực lượng. Tới hấp thụ chung quanh hỏa diễm thật sự là chênh lệch quá nhiều. Đây là đơn độc thả ra ngoài lực lượng, cùng bản thân lại là liền cùng một chỗ. Cũng không cần phải thông qua cái này huyết mạch chi lực trào vào bên trong cơ thể. Hiệu quả hoàn toàn bất đồng. Rõ ràng là cái lắt nhát động tác. Không nghĩ tới sẽ lớn như vậy biến hóa. Ảnh hưởng hắn ý tưởng này. Hoàn toàn là trước đây tư duy theo quán tính. Đưa tới xuất hiện loại tình huống này. Cái này, đây là đấu thiên tinh cung. Bàng biên Bách Lý Khai Thần thân thể dung một cái. Bất khả tư nghị nhìn Lâm Hiên trên tay Xương Thiêu Chi Tinh. Người cho kinh ngạc đến ngây người. Kỳ thực không riêng gì hắn. Còn có cái này Bách Lý Vân Xương đều bị kinh ngạc đến ngây người. Thấy cái này Xương Thiêu Chi Tinh lúc. Trong nháy mắt viền mắt liền hồng. Như là thấy cái gì đồ đạc. Cho ta tăng lên. Lâm Hiên ánh mắt sáng quắc. Đi theo vận dụng thuận theo tự nhiên cảnh giới. Bắt đầu dung nhập khu vực này trong. Để cho chung quanh xương nhiên chi hỏa nhanh chóng tràn vào. Sau đó phẩm chất chậm rãi tăng lên. Xem ra không có thay đổi gì. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng phẩm chất bắt đầu chậm rãi tăng trưởng. Đây chính là trước Bách Lý Khai Thần theo như lời hiệu quả. Hiện tại hắn có thể nhẹ nhõm vận chuyển. Không nên phải làm những gì. Liền là đơn thuần hấp thu chung quanh xương nhiên chi hỏa. Là có thể đề thăng cái này xương thiêu chi tinh phẩm chất. Phía ngoài cùng xương nhiên chi hỏa phẩm chất tương đối kém. Tại đây thì bất đồng. Cho nên hút thu có khả năng cực nhanh đề thăng bản thân phẩm chất. Dựa theo loại tình huống này đến xem. Đề thăng phẩm chất đến trung phẩm cấp đừng cũng không tính việc khó. Chỉ cần phải nhiều hoa một chút thời gian. Liền không có bất cứ vấn đề gì. Và lại chính là hoàn thành bên trong đề thăng. Về độ khó cũng không tính rất khó. Cái này cùng tu luyện tựa như chậm tích lũy từ kinh nghiệm, hấp thu trong thiên địa nguyên lực là có thể chậm rãi tăng lên. Phía sau cần phải ngộ tính, nhưng hỏa diễm này phẩm chất đề thăng cũng không cần gì ngộ tính. Giữa hai người vẫn có tương đối lớn khu đường, giống như Bách Lý Khai Thần mới vừa mới sinh ra, cũng đã có cấp bậc cao nhất xương nhiên chi hỏa. Cái này đủ để chứng minh một điểm. Tại biết tự thân tình huống sau khi. Chính là thu hồi lại. Nhìn của bọn hắn trợn mắt hốc mồm biểu tình. Vừa cười vừa nói. Bách Lý cô nương. Chúng ta tỉ thí vẫn tiếp tục nữa sao? Ngươi tại sao có thể có mẫu hậu chỗ hội võ học? Bách Lý Vân Xương cái này mới chậm rãi nói ra. Mẫu hậu ngươi cũng hội võ học này. Lâm Hiên ngẩn ra. Chợt lập tức đoán được Bách Lý Vân Xương trên tay châm gài tóc. Nhất định là chìa khóa một trong. Có khả năng tu luyện đấu thiên tinh cung. Nhất định là cùng đấu thiên thần tôn có chút quan hệ. Sẽ là gia tộc quan hệ các loại. Có khả năng tu luyện tới cái này cũng không thần kỳ. Còn như tu luyện tới tầng thứ mấy. Thì nhìn người. Cũng không phải có chút quan hệ. Là có thể tu luyện xong. Là... Không nghĩ tới ngươi biết cái này đấu thiên tinh cung, Bách Lý Khai Thần đi tới. Kinh ngạc nói, ngươi đến tột cùng là ở đâu tu luyện? Còn là nói cùng Mộng Xương là cùng gia tộc. Cùng gia tộc là không có khả năng. Ta còn không có cái này vinh hạnh. Lâm Hiên thẳng thắn nói ra, đây là ta thông qua đăng thiên thần điện khảo hạch. Cuối cùng đấu thiên thần tôn truyền thụ cho ta. Không dối gạt các ngươi nói, ta trước cần phải châm gài tóc. Chính là mở ra đăng thiên thần điện chìa khóa một trong. Cho nên ta muốn làm viện châm gài tóc nhìn một chút tới xác nhận. Chính là cái này ý tư. Hắn không có giấu giếm cái gì. Châm gài tóc là Bách Lý Khai Thần thê tử đồ đạc. Không có khả năng không minh bạch mà muốn đi qua. Đối phương nhất định là không muốn. Đây chính là di vật. Lấy tư cách di vật. Cho hắn nhìn một chút tạm được. Cứ như vậy muốn đi. Là không có khả năng. Cho nên hắn liền nói cho lý do đi ra. Hoặc là đem châm gài tóc để lại cho mình lấy đi. Hoặc là chính là sau khi cùng nhau đi đăng thiên thần điện mở ra. Chuyện được convert by King Killer. Convert by King Killer. Hết chương.